bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139 toàn năng yêu tinh tương đương. Cố Giai Minh cùng Trịnh Học Thiệu ở nhìn thấy đã bị cách ly giam giữ Trần Huyên. Hắn thế nhưng thực bình tĩnh chờ đợi tuyên án. Trên người xuyên sạch sẽ, tuấn mỹ ngũ quan không cần hóa trang, vẫn là soái khí bức người. Trần Huyên ngũ quan đấy thật sự thực hảo, nhìn đến Trịnh Học Thiệu. Hắn cười nhạo một tiếng, không biết là chào phúng Trịnh Học Thiệu, vẫn là chào phúng chính mình, giao tranh lâu như vậy. Thế nhưng vẫn là hủy ở ngươi trên tay, ngươi hiện tại tới xem ta, là muốn nhìn ta chật vật bộ dáng sao? Thực xin lỗi, ngươi vĩnh viễn cũng nhìn không tới, cũng đừng nghĩ làm ta cùng ngươi xin lỗi, bởi vì ta cũng không hối hận lúc trước quyết định, lại cho ta một lần cơ hội, ta còn là muốn làm như vậy, thật là không hề đổi ý chi ý. Trịnh Học Thiệu lẳng lặng nhìn hắn, không có sinh khí, cũng không có sốt ruột. Bình tĩnh nói, lúc trước cũng không có không cho ngươi đi, ngươi lúc trước xin, ta đã ký tên. Trần Huyên sửng sốt, cái gì? Trịnh Học Thiệu đạm cười lắc lắc đầu, bất quá, kia đã không quan trọng, quan trọng là ở sau này vài thập niên bên trong, ngươi đều phải tại đây lao ngục bên trong vượt qua, ngươi tinh đồ rốt cuộc là có bao nhiêu quan trọng, mới có thể làm ngươi vứt bỏ lương tâm, phản phệ chính mình ân nhân. Vì ngươi danh dự, làm ngươi có lá gan làm ra mướn hung giết người sự tình. Ba điều mạng ngươi, đủ ngươi sám hối vài thập niên, vài thập niên. Trần Huyên minh bạch, cho dù vài thập niên lúc sau, Mạc Uẩn Tề cũng không có khả năng làm hắn từ nơi này mặt đi ra ngoài. Hắn tinh đồ, hắn hết thảy, toàn hủy hoại. Trần Huyên sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, vừa mới ngụy trang bình tĩnh. Đang nghe đến, vài thập niên cái này chữ lúc sau rốt cuộc bị đánh tan. Hắn liều mạng nhiều năm như vậy, vì nổi danh cái gì đều có thể làm, chính là hiện tại, toàn không có, hắn thật sự cam tâm sao? Sao có thể, hắn đột nhiên đứng lên, đối Trịnh Học Thiệu hô, Thiệu ca, ta sai rồi, ngươi cứu cứu ta thật sự biết sai rồi, ta không nên rời đi ngươi. Không nên như vậy đối với ngươi. Hiện tại ta chính là bị ma quỷ ám ảnh. Ta không nghĩ làm ta tinh đồ bị cõng cái kia vết nhơ. Trần Huyên bụng mặt, dầu dĩ thanh âm từ khe hở ngón tay tràn ra. Nghe tựa như tuyệt vọng nức nở. Ta bỏ đến này một bước quá không dễ dàng. Các ngươi buông tha đi. Cầu ngươi, ta cầu ngươi. Về sau làm trâu làm ngựa. Ta đều nghe ngươi lời nói, Trần Huyên đột nhiên đi phía trước một phát. Dữ tợn biểu tình đột nhiên phóng đại, làm Cố Giai Minh theo bản năng đem Trịnh Học Thiệu kéo đến phía sau. Phản xạ có điều kiện tựa như nhấc chân, Cố Giai Minh. Ngươi buông tha ta đi, ta biết sai rồi, quá khó khăn, ta đi đến này một bước quá khó khăn. Trịnh Học Thiệu giữ chặt Cố Giai Minh, làm hắn không cần như vậy khẩn trương. Hắn lắc lắc đầu, chuyện tới hiện giờ, đối phương cũng không có sám hối chính mình làm sai cái gì. Mà là không cam lòng, tưởng chính là chính mình đi đến này một bước quá không dễ dàng. Không nghĩ liền như vậy lập tức hủy hoại, loại người này, mặc kệ tới khi nào, đều dựa vào không được. Trịnh Học Thiệu lạnh mặt xoay người. Lôi kéo còn muốn nhìn náo nhiệt Cố Giai Minh, đi rồi. Chúng ta trở về. Cố Giai Minh chỉ vào ở pha lê cháo nội điên cuồng chụp bàn Trần Huyên. Hắn xin lỗi, ta cảm thụ không đến thành ý, Cố tiểu yêu đều tưởng đi vào. Đem người chung quanh che chắn, tấu nha một đốn, làm hắn hảo hảo đi theo Trịnh Học Thiệu xin lỗi. Nói chính mình sai rồi, chính mình không lương tâm, chính mình là tên cặn bã. Trịnh Học Thiệu lôi kéo hắn, kéo đi. Đối bên trong người đã không nghĩ lại nhìn, làm hắn ở bên trong ngốc đi. Có thể ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Nói không xin lỗi cũng không cái gọi là, ta cũng không tiếp thu hắn xin lỗi. Hắn tính cái gì ngoạn ý nhi, thiếu chút nữa. Hắn cùng Cố Giai Minh, Bạch Vũ, ba điều mạng người đều phải công đạo đến trong tay đối phương. So sánh phía trước ác ý hãm hại. Chuyện này mới là làm hắn càng không tiếp thu được, Cố Giai Minh đem hắn đẩy ra ô tô điểm này ký ức cấp rõ ràng. Trịnh Học Thiệu ký ức tồn lưu tại bị xe đâm, không đụng vào, báo nguy, cảnh sát tới, Duy Độc Thiếu như thế nào né tránh kia một chút. Bác sĩ giải thích là lúc ấy quá sợ hãi. Không nhớ kỹ cũng bình thường, có thể nghĩ lúc ấy cỡ nào nguy hiểm. Hắn đều sợ tới mức đầu đường ngắn, cái gì đều không nhớ rõ. Cố Giai Minh bây giờ còn có ba cái ấu tử, nhà hắn cũng có lão bà hài tử. Bạch Vũ còn như vậy tuổi trẻ, liền bởi vì sợ bị bôi đen thanh danh, Trần Huyên là có thể làm ra mua hung tưởng đâm chết bọn họ sự tình. Nếu không có Mạc Tổng tạo áp lực, Trần Huyên nhiều năm như vậy nhân mạch, tưởng cha đều không hảo cha, bọn họ chẳng phải là đều phải chết vào ngoài ý muốn sự cố. Loại này lòng dạ hiểm độc người, nhiều xem một cái, hắn đều cảm thấy ghê tởm mơ siêu Thiệu ca. Ngươi cứu cứu ta, Thiệu ca, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ta về sau sẽ nghe ngươi lời nói, sẽ cho ngươi kiếm tiền, cho ngươi đương cây dụng tiền. Ngươi giúp ta một phen, tựa như trước kia giống nhau. Ở ta yêu cầu ngươi thời điểm giúp ta một phen, giúp ta một phen a. Trần Huyên kêu kêu, đột nhiên cười, tuyệt vọng đem đầu để ở lạnh lẽo trên mặt bàn. Trịnh Học Thiệu không có khả năng sẽ giúp hắn. Liền luôn miệng nói yêu nhất hắn nữ nhân, cũng sẽ không sẽ giúp hắn. Hắn như thế nào liền như vậy não tàn, muốn tìm người đâm chết Cố Giai Minh bọn họ đâu. Như thế nào liền không đâm chết bọn họ đâu. Hắn làm như vậy sạch sẽ, sao có thể tìm được hắn trên người. Người kia lái xe thế nhưng cũng không chạy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đến chết Trần Huyên cũng sẽ không biết. Trên thế giới này còn có một loại tồn tại. Chính là yêu tinh, có thể đuổi theo ô tô chạy. Một chân đem ô tô đá bay ra đi mười mấy mét yêu tinh, có thể giấu ở trong bóng đêm vây xem toàn bộ. Sự kiện, cũng đem sở hữu ghi hình truyền phát tin ra tới yêu tinh, Trần Huyên phán quyết thực mau liền xuống. Dưới, cố ý giết người chưa toại, tình tiết ác liệt, phán xử tù có thời hạn 30 năm mơ siêu mở phiên tòa kia một ngày. Cố Giai Minh cùng Bạch Vũ không có tham dự, là Trịnh Học Thiệu tham dự, phán quyết xuống dưới lúc sau. Trần Huyên phen kêu trời khóc đất, không thể tin được chính mình thần tượng thế nhưng có thể làm ra chuyện như vậy. Còn có không ít người thổn thức, đây là đắc tội Cố Giai Minh. Mặc Uẩn Tề cố ý chỉnh Trần Huyên, lúc này mới làm Trần Huyên rơi vào kết cục này. Cái này làm cho không ít người cũng không dám lại đắc tội Cố Giai Minh. Bùi Bằng bọn họ đều trêu chọc, ngươi hiện tại đã thành bá vương cua, đi ngang đều không có người dám trêu chọc ngươi, Cố Giai Minh ngạo nghệ ưỡn ngực. Kia đương nhiên, ta chính là có giấy hôn thú người. Độc thân bạn tốt đều muốn cho hắn lăn, chán ngấy lâu như vậy còn giống tình yêu cuồng nhiệt kỳ hai vợ chồng. Ai thấy ai đều muốn đánh, cái này vòng chính là như vậy, ngươi lại hồng lại hòa, ảnh đế lại như thế nào? Chỉ cần thời gian dài không ra, ai còn sẽ nhớ rõ ngươi. Không vượt qua một tháng, chuyện này liền không ai nhắc lại. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, cái này trong vòng nơi nơi đều là ưu tú thần tượng. Có thể cung cấp càng ưu tú tác phẩm siêu lập, tức lại là tân niên. Cho nên ở cảm thán quá Trần Huyên sự tình lúc sau. Ở vào thế giới thật mọi người không thể không công việc lu bù lên. Trần Huyên sự tình, liền như vậy phai nhạt đi xuống, Mạc Tổng ôm lão nhị cùng lão tứ. Một chân thượng phóng một cái bảo bối nhi tử, nhìn hai cái tiểu gia hỏa đã học được ổn định biến thân. Rốt cuộc làm ra một cái quyết định, làm người đem Mạc Trạch Dương cùng đã sẽ đi đường Cố Trạch Thuần kêu lên tới. Bốn cái tiểu nhân xếp hàng ngồi, đào di động, chụp ảnh, Cố Trạch Diễm Tư Lưu lập tức, phía sau toát ra một cái đuôi. Dùng lông xù xù cái đuôi tiêm, ở sau người trộm chọc Cố Trạch Thuần mông, chọc chọc chọc Tam ca không cao hứng bắt lấy, không khách khí ngồi ở mông phía dưới, làm ngươi ra, Cố Trạch Diễm, cha cha cha, đang chuẩn bị cho bọn hắn chụp ảnh Mạc Tổng kéo xuống mặt. Ngồi xong, sợ tới mức lão tứ một giật mình, chạy nhanh ngồi xong, lén lút dùng sức sau này triệt cái đuôi, bị ngồi đau. Tam ca vẻ mặt bình tĩnh ngồi thẳng, mông vẫn không nhúc nhích, giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau, lão tứ. Các Mạc Trạch Hàm nghiêng đầu, đã học xong thay đổi tóc nhan sắc, tóc đen mắt tím, đỉnh đầu vẫn là một cái đáng yêu hướng lên trời nắm. Nhìn hai cái đệ đệ hồ nháo, ánh mắt bất đắc dĩ, nãi thanh nãi khí hống nói, ngoan a tương đương, Mạc Trạch Dương tâm mệt nói, lão tam, đem cái đuôi cho hắn, lại ra liền tấu hắn, tam thiếu gia lúc này mới đem cái đuôi còn cấp tiểu đệ. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ mặt vô biểu tình nhìn tiểu đệ vài giây. Đột nhiên khóe miệng một câu, cười, môi hồng răng trắng tiểu oa nhi nãi thanh nãi khí nói một câu. Lại ra tấu ngươi, Mạc Trạch Dương chấn kinh rồi, lợi hại, tam đệ đã sẽ nói bốn chữ nói. Đây là lần đầu tiên nói bốn chữ. Lão tứ nhe răng, lại tưởng duỗi móng vuốt, Mạc Tổng cũng tâm mệt lắc lắc đầu. Lại nói một lần, đều ngồi xong, ai nháo ai đi ra ngoài phạt chạm mơ siêu, hai cái tiểu gia hỏa tức khắc đều thành thật. Ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn phía trước, cũng không dám lại náo loạn, Mạc Tổng lại nói. Muốn đoàn kết hữu ái, hai cái tiểu gia hỏa chạy nhanh ghé vào cùng nhau. Lẫn nhau véo lẫn nhau mông, phi thường huynh, hữu, đệ, cung, chạm phía trước Mạc Tổng mặc kệ bọn họ động tác nhỏ. Cho bọn hắn chụp mấy tấm ảnh chụp, truyền lên mạng, cho đại gia giới thiệu một chút, nhà của chúng ta bốn cái hài tử Cố Giai Minh các fan. Bốn cái, không phải ba cái sao? Như thế nào nhiều một cái? Đang xem trên ảnh chụp Mỹ Mỹ nhị thiếu gia, ai nha, màu tím đôi mắt, con lai, thu dưỡng, nhị thiếu gia lớn lên quá đẹp, trưởng thành tuyệt bích đại Mỹ Nam, đại ca khí chẳng tám mễ tám. Mạc Trạch Dương xoái xoái xoái, tam thiếu gia càng dài càng tốt nhìn, Mỹ, từ thiếu gia hảo đáng yêu, hảo tưởng xoa bóp khuôn mặt nhỏ, Mạc Quần Tề nhìn những người này nhắn lại, chắc chắn những người này tuyệt đối là Cố Giai Minh tiết phấn. Bởi vì tiếp thu độ cùng Cố Giai Minh giống nhau, trực tiếp nhảy vọt qua đại não, cái gì đều có thể tiếp thu, Cố Giai Minh đối này rất không vừa lòng. Lời này nói tựa như hắn là cái ngốc nghếch yêu tinh giống nhau. Hắn rõ ràng thực thông minh. Không đều nói sao, thông minh cùng hồ ly tinh dường như. Hắn chính là chỉ thông minh hồ ly tinh. Hắn chỉ là lười đến động não mà thôi. Còn thứ hai thân phận bị công bố. Lệnh Cố Giai Minh không nghĩ tới chính là. Mặc mụ mụ tiếp thu trình độ so ngoại giới còn bình tĩnh. Bọn họ thu dưỡng một cái hài tử. Mặc mụ mụ liền như vậy đem đứa nhỏ này cấp nhận hạ. Còn cấp hài tử bao một cái đại hồng bao. Căn bản không hỏi vì cái gì thu dưỡng. Ở nơi nào thu dưỡng. Cố Giai Minh bị mặc mụ mụ thái độ làm choáng váng. Mặc mụ mụ tâm thật khoan a. Hiện tại Mạc Trạch Dương nhưng khoe khoang. Nhà bọn họ hiện tại có huynh đệ bốn cái. Còn, có, ai, tiểu Bạch Lăng cũng chỉ có một cái đệ đệ mà thôi. Về sau đánh nhau tổ chức thành đoàn thể A tương đương. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu từ thượng năm nhất, thân cao bay nhanh hướng lên trên nhảy. Hắn cha thân cao 1m9, hắn ba cũng 1m8 nhiều. Mạc Trạch Dương 6 tuổi nhiều, hiện tại đã trường tới rồi 1m3, thân cao chân dài, tương lai nam mô dáng người, nam thần phôi, hơn nữa học tập lại hào. Mạc Trạch Dương đồng học thâm chịu hiệu trường. Lão sư cùng các bạn học thích, lần này năm nhất cuối năm khảo thí lúc sau, trường học triệu khai ra trưởng hội, Mạc Trạch Dương đồng học liền làm năm nhất học sinh đại biểu lên đài lên tiếng. Vì thế Mạc Trạch Dương đồng học khoe khoang đi đường đều lúc lắc Cố Giai Minh vui mừng không được. Xem, hắn đem nhi tử dưỡng thật tốt, Mạc Tổng nhìn đại nhi tử này tiểu dạng, đem hắn xách đến bên người giáo dục một đốn. Bất luận cái gì thời điểm đều không thể kiêu ngạo, đương ngươi không cái này thành tích thời điểm, ngươi liền cái gì đều không phải, Mạc Trạch Dương, bị gõ một chút, Mạc Trạch Dương nháy mắt liền héo, Cố Giai Minh, ngươi liền không thể đối hài tử khoan dung một chút, Mạc Tổng lãnh khóc nói, đây là vì hắn hảo, Cố Giai Minh, ngươi lại tranh luận ta ngày mai liền nói cho ta mẹ, ngươi ở nhà phát giận hù dọa hài tử ăn, Mạc Tổng. Gạch dưới, đêm đó, Cố Tiểu Yêu đã bị Mạc Tổng giáo dục một đốn, cho hắn biết, một nhà chi chủ không phải tốt như vậy đương. Mạc Tổng thừa nhận thời điểm, Cố Tiểu Yêu chính là một nhà chi chủ, không thừa nhận thời điểm, một nhà chi chủ là ai, còn phải ở trên giường thương thảo một chút. Hết chương.